Thần y đích nữ, quyển 2 chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thê tử, người nếu như không nghĩ vi phu CS3T đói, tốt nhất vẫn là trả vật kia cho ta. Cái kia trông no lắm. Có thể không no lắm sao? Phượng Vũ Hoành nhìn vật trong tay. Sữa chua y ly, nhìn thử, khi tạo ra cái cha cạn, nàng đến cùng đều làm những gì? Quả nhiên lại tái phát bệnh cũ. Một khi đặc biệt chuyên tâm đi làm một chuyện thời điểm, sẽ quên hết ăn cơm uống nước, gì đó thân thể cần thiết. Nhưng nàng chỉ là trên chủ quan quên, đại não lại vẫn sẽ truyền đạt đến tin tức tương ứng. Đồng thời tứ chi liền sẽ nhanh chóng bị đại não chi phối đi làm tương ứng sự việc. Loại này chi phối thường thường là chuyên tâm làm việc nàng sở không cảm giác được. Cũng tỉ như trong quá trình luyện thép tạo cha cạn, nàng uống, thì tự mình từ trong không gian một bình thủy cầm ra ngoài. Đói bụng, cũng sẽ chính mình từ trong không gian cầm ra ngoài như là ăn loại sữa chua này. Nói chung, tất cả hành vi đã làm chút gì, nàng trên chủ quan căn bản là không cảm giác được. Phượng Vũ Hoành liền suy nghĩ, trong không gian còn có mì ăn liền, cũng tốt. Nàng không lấy mì ăn liền ra ngâm ăn. Cái kia, nàng có chút không giả bộ được. Chiếc bình đầy đất này, còn có mấy cái túi bánh mì tán lạc liền đặt ở đó. Huyền Thiên Minh lại không phải người ngu. Nàng lại không nói chút gì, thực sự cũng là không có cách nào giao cho. Cho nên nàng bất đắc dĩ nói, người nếu như có muốn hỏi, cứ hỏi đi, ta có thể tỏ rõ thì tỏ rõ. Thực sự sáng tỏ không hiểu, người cũng đừng soi mói ta. Huyền Thiên Minh cười khổ, vươn tay với nàng. Phượng Vũ Hoành sững sờ, nghĩ một lát, liền đưa tay mình tới. Kết quả Huyền Thiên Minh nói, muốn ngươi tay làm gì? Ta là cho ngươi đem cái kia gì đó chua chua ngọt ngọt lại cho ta uống mấy cái. Vi phu quả thực đói. Được rồi, nàng chịu thua, ngoan ngoãn đem nửa túi sữa chua còn dư lại cho thay đi qua. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ khi rảnh rỗi, chuẩn bị nhiều một chút hàng vào trong không gian. Cái gì bánh bao sủi cảo mì sợi, điểm tâm thuộc về hoa quả, để nhiều một chút, vạn nhất có cái gì cần dùng gấp, nhiều món chút cũng nhiều hơn chút lựa chọn. Huyền Thiên Minh rất nghiêm túc uống xong nửa túi sữa chua, lúc này mới nói với Phượng Vũ Hoành, ta không có gì có thể hỏi. Biết ngươi trong tay áo kia có càn khôn cũng chẳng phải một ngày hay hai ngày. Từ lúc núi lớn Tây Bắc thời điểm chỉ cảm thấy kỳ quái. Ngươi tay áo xiêm y mặc lúc đó đều mài hỏng. Bên trong sao có thể mang chứa đồ vật? Đúng là ngươi thật sự từ trong đó đào ra bình thuốc kỳ quái đến. Ta tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Năm trước ngươi giải độc cho tướng sĩ, trước mặt ta cơ bản cũng là không cố kỵ chút nào móc đồ ngoài. Ta không ngốc cũng không mù, cái gì đều nhìn thấy. Hắn càng nói như vậy, Phượng Vũ Hoành thì càng trong lòng không vững vàng, không khỏi tiến lên nửa quỳ tại Huyền Thiên Minh bên người. Đã cái gì đều nhìn thấy, tại sao không theo ta hỏi thăm? Người đều không cảm thấy kỳ quái sao? Huyền Thiên Minh nhưng chuyện đương nhiên nói, dù ngươi tính là yêu quái, thì với ta muốn cưới ngươi về. Huống chi ngươi chẳng qua là do vận may run rủi được rồi cái tay áo trong có càn khôn. Ân, có lẽ nên nói, vốn là cổ tay. Nàng không thể không khâm phục Huyền Thiên Minh năng lực quan sát. Đồng thời đối với việc hắn tìm cho mình lý do này cảm thấy rất tốt. Vì thế nha đầu này gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta đích xác là dưới cơ duyên xảo hợp có thể nơi cổ tay giấu cái càn khôn. Nhưng đây là một bí mật lớn. Huyền Thiên Minh, việc này trời mới biết, người biết ta biết. Lại cũng không thể để người thứ ba biết. Mặc dù là thất ca, cũng không thể nói cho hắn. Huyền Thiên Minh bỗng nhiên thì rất cao hứng. Nhà đầu này nói không thể để cho lão thất biết. Vậy đã nói rõ trong lòng nàng. Lão thất vẫn không so được bằng mình a. Hắn vẫn luôn cảm thấy Phượng Vũ Hoành đối Huyền Thiên Hoa cũng có ấn tượng tốt. Cũng biết trừ mình ra, Huyền Thiên Hoa địa vị tại trong lòng nàng là đặc thù nhất. Cũng từng ăn một ít giấm chua. Nhưng giờ đây, nghe được nàng chính miệng nói như vậy, hắn cảm thấy thật thỏa mãn. Hảo, ai cũng không nói. Huyền Thiên Minh đắc ý mà đáp ứng rồi nàng. Sau đó xoa xoa đầu nhỏ nha đầu này. Đi thôi, ra ngoài ăn chút gì đó no. Lại ngủ một giấc thật ngon. Kế tiếp còn nắm chắc phen khổ chiến đây. Lại không ăn không ngủ. Thân thể thế nào chịu được? Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Phượng Vũ Hoành tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Vì thế gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Huyền Thiên Minh ra động quật này. Tướng sĩ bên ngoài thấy hai người họ rốt cục đi ra. Từng cái đều là thở phào một hơi. Ban Tẩu nhanh chóng tiến lên nói. Điện hạ, chủ tử, cơm nước vẫn luôn dự sẵn. Là đưa đến hang nghỉ ngơi sao? Huyền Thiên Minh gật đầu. Đưa thôi. Sau đó tùy ý Phượng Vũ Hoành đẩy. Một đường đi đến hang nghỉ ngơi. Lần này nghỉ ngơi. Hai người tại buổi trưa ngày kế tỉnh lại. Chung quanh Huyền Thiên Minh đã biết trong cổ tay nàng càn khôn. Phượng Vũ Hoành thẳng thắn cũng sẽ không giả vờ. Trực tiếp liền với Ban Tẩu phân phó nói. Người đi gọi người làm thêm chút cơm nước. Dùng hộp cơm sắp xếp gọn. Tốt nhất đủ ăn 3 trận. Ta theo điện hạ mang vào trong hang động đi. Ban Tẩu khó giải. Thế không phải đều lạnh. Suy nghĩ thêm. Trong hang động có lò lửa. Đã lại nói. Cho dù là ở trên lửa nóng. Nhưng cũng để không tươi. Không được không được. Người chỉ ra chút biện pháp xấu. Huyền Thiên Minh lại nói. Người cứ nghe nàng thôi. Đi chuẩn bị. Ban Tẩu với Phượng Vũ Hoành đấu cái miệng nào đó thói quen. Nhưng Huyền Thiên Minh nói chuyện hắn là không chút nào dám hỏi thêm một câu. Vì thế vội vàng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó ra ngoài phân phó chuẩn bị cơm nước. Phượng Vũ Hoành đều buồn bực. Rõ ràng là ta ám vệ. Tại sao không nghe lời của ta? Huyền Thiên Minh nói lời thật cho nàng. Cũng là ngươi nuông chiều. Được rồi. Nhưng có thể thật đúng là nàng nuông chiều. Chẳng qua như vậy tốt lắm. Nàng cũng không muốn thay đổi. Ám vệ chẳng phải nô tài. Nàng thích ám vệ mình có tư duy tự chủ. Mà không phải cứ như cái máy. Chỉ có thể ấn chỉ thị của nàng làm việc. Sau gần nửa canh giờ. Hai người ăn cơm chưa xong. Phượng Vũ Hoành lại ngay trước mặt Huyền Thiên Minh biểu diễn thoáng cái nhét hai hộp thức ăn lớn đến trong cổ tay. Nhìn Huyền Thiên Minh trợn mắt ngoác mồm. Rốt cục hai người lần nữa tiến vào hang động luyện thép. Lần này bọn hắn ước định, muốn thở ra một hơi lại xông về phía trước 3 bước. Vẫn vọt tới kỳ nóng chảy, làm được kỳ xỉ than nóng chảy. Vừa đóng cửa đá hang động, Huyền Thiên Minh lần nữa đem Phượng Thị Hướng dẫn luyện thép, nâng niu trong tay, đem sau đó phải tiến hành 3 bước tỉ mỉ mà nhìn mấy lần. Sau đó mới hỏi Phượng Vũ Hoành, cái này cái gọi là cung cấp năng lượng vào rong trí. Nấu chảy vào ao, là chỉ cái gì? Phượng Vũ Hoành đành thở dài một hơi. Nói, phương pháp luyện thép đây là nhằm vào có thiết bị luyện thép tân tiến mà nói. Chúng ta bây giờ không có. Điều này liền phải nghĩ biện pháp thay đổi. Nàng lại chỉ vào dưới mặt giấy. Ngươi xem ta ghi chú một đoạn này. Loại năng lượng này nguyên bản hẳn là điện. Hiện tại ta nghĩ biến điện lực làm sức gió. Thông qua ống bể. Thổi gió, đến hoàn thành, không biết có được hay không? Chúng ta phải thử thêm vài lần. Huyền Thiên Minh chỉ vào trong hang động này để một cái ống bể lớn nói. Hang động là có cửa thông khí. Chiếc ống bể lớn này muốn kéo động sinh ra sức gió không nhỏ. Ta không biết đủ dùng hay không? Trong chốc lát ta tới mở ra nó. Người nhìn kỹ. Hảo, Phượng Vũ Hoành cắm chuyển ống gió đến trong lò luyện nấu chảy. Lại đổ xỉ than đến bên trong. Sau đó gật đầu với Huyền Thiên Minh. Có thể, ngươi mở ra thử xem. Nhớ kỹ, muốn chậm rãi tăng lực. Nhất quyết không thể thoáng cái đã quá gấp. Huyền Thiên Minh tỏ ra hiểu rõ. Chuyển động xe đẩy đến bên cạnh ống bể lớn ấy. Chuẩn bị bắt đầu. Vừa thốt lên xong, ngay lập tức động tác. Động tác này vừa bắt đầu là chậm rãi. Sau khi từng bước tăng lực. Ống bể lớn thanh âm hô hô nghe tới rất đã. Sinh ra sức gió cũng là rất lớn. Nhưng Phượng Vũ Hoành trong lòng lo lắng nhưng chưa giảm tí nào. Sức gió đến cùng không kịp điện lực. Kéo ống bể sao có thể so được với dùng điện cao áp. Nàng thất bại mà ngồi lại trên đất. Hướng Huyền Thiên Minh khoát khoát tay. Không được, trước tiên đình thôi. Hắn dừng động tác lại. Vẫn chưa thấy uể oải. Không được sao? Phượng Vũ Hoành thở dài một tiếng. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp cải tạo thoáng cái này lò nung. Cùng ý tưởng này, nàng rõ ràng ngay. Đây cũng là chính mình đào hố chôn mình nha. Thay đổi tạo ra đi ra một cái lò nung có thể dùng điện sao dễ dàng thế được. Huống chi, dù cho nàng thật tạo ra. Lần đây là nàng cùng Huyền Thiên Minh hai người thử nghiệm tiểu quy mô. Nàng có thể từ không gian nối điện ra. Nhưng về sau lượng lớn sinh sản phải làm sao? Nàng cũng không bản lãnh kia làm nhiều điện thế. Phượng Vũ Hoành đương trường liền hủy bỏ suy nghĩ này của mình. Không thực hiện được, nàng bất đắc dĩ nói. Thay đổi không tạo được. Vẫn là phải nghĩ biện pháp để năng lượng càng sử dụng tốt. Thế này không được. Này cái bể thổi gió ngươi dù cho kéo đến cực điểm nhất. Có khả năng cung cấp năng lượng còn chưa đủ. Huyền Thiên Minh nghĩ một lát. Hỏi nàng, ý của ngươi là nói. Nguyên nhân thất bại là tại đây cái bể thổi gió. Nếu như nó có thể cung cấp năng lượng lớn hơn. Liền thành công. Về mặt lý luận nói là như vậy. Nàng cũng không dám nói chuyện. Ít nhất có thể thử một lần. Vậy dễ làm. Huyền Thiên Minh nói. Ở đây chịu hoàn cảnh hạn chế. Có thể sản xuất sức gió tuy nhiên có hạn. Nhưng chúng ta nếu đi ra bên ngoài. Khó khăn này ngay lập tức có thể được bài trừ. Hư thiên hang bên ngoài cũng có lò nung đất. Chỉ là tính bí ẩn không đủ. Cho nên ban đầu mới tuyển chọn ở bên trong làm. Nhưng tính bí ẩn đây là có thể giải quyết. Cùng lắm tăng cường phòng bị. Dù sao cũng tốt hơn chúng ta ở đây ngột ngạt. Phượng Vũ Hoành mắt sáng ngời. Đúng vậy. Tòa này hư thiên hang giam lại suy tính khó của nàng. Một lòng đã nghĩ ngay sao có thể giải quyết ở đây vấn đề luyện thép. Nhưng quên còn có thể đi ra bên ngoài. Nàng tinh thần tỉnh táo. Cũng mở miệng nói. Ta sao lại quên rồi điểm này đây? Vừa vặn mượn cơ hội kế có thể chia địa điểm một phần. Có phần có thể hoàn thành tại trong hang ngay trong hang làm tới. Có phần nhất định phải có hoàn thành tại trong hang. Liền có thể an bài tại chỗ khác. Cứ như vậy cơ bản cũng không cần gì tính bí mật. Bởi vì chỉ là trong đó một hai phân đoạn. Luyện thép tổng cộng 19 bước. Bộ, học cái một hai bước đi là cũng không có tác dụng nào. Hai người ý kiến đạt thành thống nhất. Nhanh chóng đã ra hang động. Huyền Thiên Minh lập tức phân phó người rời tất cả lò nung gì đó ra bên ngoài đi. Sau đó người tiến hành cách ly người chỗ kia. Miễn cưỡng cách ra một khối không gian thanh tĩnh đến. Có tướng sĩ nâng ống bể lớn hơn tới. Lần này, không cần Huyền Thiên Minh động thủ. Các tướng sĩ đứng xếp hàng tưởng cần giúp đỡ. Phượng Vũ Hoành điểm mấy người vào đây giúp đỡ kéo ống bể. Này cái ống bể có thể nói thật lớn. Muốn bốn người hợp lực mới kéo được. Nàng nói nội dung chính mấy lần. Bốn danh tướng sĩ cũng thử lại mấy lần. Cuối cùng có thể nắm giữ được lực lượng 7-8 phần 10. Phượng Vũ Hoành lần nữa nối ống gió tới trên lò nung. Sau đó lôi kéo Huyền Thiên Minh ngồi ở bên cạnh lò nung quan sát cẩn thận. Thỉnh thoảng còn muốn chỉ huy các tướng sĩ lực lượng. Như vậy, vẫn là liên tiếp thất bại 4 lần. Phượng Vũ Hoành không có nhụt chí. Nàng tố cáo các tướng sĩ. Như vậy luyện thép là chuyện dễ dàng như vậy. Vậy nó liền không thể trở thành đại thuận ưu thế. Các ngươi có thể tham dự vào trong hành động luyện thép lần thứ nhất đến. Đây chính là chuyện phải ghi vào sử sách đại thuận. Các ngươi nên vì này cảm thấy kiêu ngạo. Có nàng phen này tiếp sức. Các tướng sĩ quét qua thất bại mang đến mù mịt. Lần nữa vùi đầu vào trong làm lụng. Tại các tướng sĩ lần thứ 8 mở ra ống bể lúc. Phượng Vũ Hoành nhìn chằm chằm lò luyện mắt chợt lóe ánh sáng hưng phấn. Huyền Thiên Minh được thấy tận mắt hào quang trong mắt nàng càng ngày càng sáng. Rốt cục, mọi người tại đây đều nghe được một tiếng hét dễ nghe khiến người run sợ đến. Xong rồi, cách chương.